Chương 975, tan rã trong không vui. Tại bọn hắn mộ thương đại lục, chí thánh cảnh cũng có trên vạn năm chưa từng xuất hiện. Một khi xuất hiện một vị chí thánh, như vậy tương lai đã định trước sẽ trở thành làm mộ thương đại lục chân chính chúa tể. Cho nên Hà Bách Châu hao hết tâm, không tiếc bước lên to lớn hung hiểm đi tới Thiên Cự Sơn tham gia Long Quả Thịnh Hội, mục đích đúng là vì có thể đi tới một chân linh thổ, tìm kiếm trở thành chí thánh thời cơ. Tịch Thiên Dạ, ngươi nhưng có biết, ngươi tại Xương Trạch Thành chu diệt nhiều người như vậy tộc thế lực lớn cường giả đỉnh cao, đã đem cả nhân tộc một nửa thế lực lớn đều làm phát bực, bọn hắn chính đang thương nghị lấy làm sao đến đây thu cách Nhã Đại Bình Nguyên đối phó ngươi. Thậm chí, theo ta được biết, Bộ Lạc Liên Bang Quốc Nghị Hội đã bởi vì chuyện này mà cử hành mấy lần tạm thời nghị hội, hàng loạt nghị viên của quốc hội đều tại trách cứ tội của ngươi, thỉnh cầu Bộ Lạc Liên Bang Quốc xuất động lực lượng vũ trang tới thu thập ngươi. Nếu như thỉnh cầu của bọn hắn thành công, như vậy tại nhân tộc cương vực bên trong, người đem chân chính đưa mắt đều địch. Nghị hội, chính là nhân tộc cùng Bộ Lạc Liên Bang Quốc cao nhất trung tâm quyền lực, đại biểu cho cả nhân tộc tất cả mọi người cùng bộ tộc. Một khi nghị hội quyết định sự tình, cái kia chính là cả nhân tộc tất cả mọi người ý chí, không ai có thể cải biến. Nghị viên của quốc hội, tự nhiên không phải phổ thông bách tính, toàn bộ đều là đến từ nhân tộc các thế lực lớn. Hiện tại nghị trong hội có nhiều hơn một nửa nghị viên, đều tại mãnh liệt lên án Tịch Thiên Dạ, chỉ kém nghị trưởng cuối cùng gật đầu đánh nhịp. Nghị hội sao? Tịch Thiên Dạ hơi hơi suy tư. Liên quan tới cái kia Bộ Lạc Liên Bang Quốc nghị hội, hắn cũng hiểu biết một điểm, nghe nói nước rất sâu, nắm giữ lấy cả nhân tộc chân chính lực lượng mạnh nhất. Nếu như nghị hội quyết định muốn sư pha tờ ngươi, dùng ngươi bây giờ năng lực, căn bản là đối phó không được, thậm chí ngươi đột phá làm chí tôn vương cũng có thể vạn kiếp bất phục. Hà Bách Châu thản nhiên nói, chí tôn vương tại nhân tộc có thể xưng vô địch, nhưng lại vô địch, cũng chỉ là một người mà thôi, cùng một cái khổng lồ chủng tộc so sánh, vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Nhân tộc có thể trên đại lục dừng chân, nhiều năm như vậy đều không ngã bất diệt, khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe nói có vài vị chí tôn vương si man tộc, cho tới nay đều cùng nhân tộc có ân oán. Hai tộc ở giữa đã từng bùng nổ qua mấy lần chiến tranh. Như là nhân tộc thật dễ đối phó như vậy, chỉ sợ sớm đã diệt tộc. Theo Hà Bách Châu, Tịch Thiên Dạ nếu là cùng cả nhân tộc đòn khiêng bên trên, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Nếu như ngươi cùng ta hợp tác, như vậy nhân tộc bên kia, ta có thể giúp ngươi chu toàn cùng xử lý tốt, nhiều nhất bị ngươi đắc tội qua những thế lực kia sẽ tiếp tục tìm ngươi phiền phức, mà không phải là cả nhân tộc lực lượng. Hà Bách Châu thản nhiên nói, cả nhân tộc lực lượng, cùng hàng trăm người tộc thế lực lớn lực lượng, hoàn toàn thuộc về hai khái niệm. Dù sao, nhân tộc cương vực gì sự uyên bác, liên lụy đến người cùng thế lực sao mà nhiều có chút bí mật, dù cho 9 đại hoàng bộ cùng 17 tộc đều chưa hẳn có thể tiếp xúc đến. Âu ngươi có thể giúp ta chu toàn? Tịch Thiên Dạ kỳ quái nhìn Hà Bách Châu. Nàng một cái người bên ngoài, có thể tại thế giới này nhân tộc thế lực bên trong giúp hắn chu toàn cái gì? Vậy dĩ nhiên ngươi cũng chớ xem thường năng lượng của ta. Hà Bách Châu hơi hơi hất cằm lên, tương đương ngạo nghễ nói. Bởi vì Mộ Phong Hoàng Bộ sao? Tịch Thiên Dạ hỏi. Làm sao ngươi biết? Hà Bách Châu hơi sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại đoán chúng. Hắn thật không gì không biết sao? Tịch Thiên Dạ tự nhiên không phải không gì không biết, chỉ là tại Xương Trạch Thành bên trong, Hà Bách Châu cùng Mộ Phong Hoàng Bộ người trộn lẫn cùng một chỗ, đã bị Tịch Thiên Dạ trông thấy. Có thể tại nghị hội bên trong giúp hắn chu toàn, ngoại trừ bản thổ thế lực ra mặt, người bên ngoài căn bản là không có cách nhúng tay. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta Mộ Thương Đại Lục đã sớm tại mấy vạn năm trước liền ở đây thế giới bên trong bày ra toàn cục, cái gọi là 9 đại hoàng bộ một trong Mộ Phong Hoàng Bộ, chính là chúng ta Mộ Thương Đại Lục người. Hà Bách Châu thản nhiên nói, như thế bí mật, chuyện cho tới bây giờ đã không có tiếp tục cần thiết giấu giếm. Thì ra là thế. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Mộ Thương Đại Lục nắm trong tay một chân linh thổ cơ duyên mấy vạn năm, trong lúc đó vận chuyển hàng loạt thiên tài cùng cường giả đi vào nơi này. Có một ít Mộ Thương Đại Lục người, sợ là đi vào nơi này về sau, liền không tiếp tục rời đi. Cái kia một bộ phận không có rời đi người, tụ tập tại cùng một chỗ gây dựng cái gọi là Mộ Gió Bộ Lạc. Đi qua mấy vạn năm sinh sôi cùng phát triển, lại thêm Mộ Thương Đại Lục trợ giúp, Mộ Gió Bộ Lạc đã phát triển thành nhân tộc 9 đại hoàng bộ một trong. Hiện tại Mộ Phong Hoàng Bộ đại thế đã thành, tự nhiên không nữa e ngại bị Nam Man Đại Lục người biết được thân phận. Mộ Phong Hoàng Bộ làm 9 đại hoàng bộ một trong, tại nghị hội bên trên có tương đối lớn quyền nói chuyện. Mà lại cùng Mộ Phong Hoàng Bộ quan hệ giao hảo mà khác hai cái hoàng bộ, tại Mộ Phong Hoàng Bộ du thuyết hạ cũng sẽ ra mặt giúp ngươi. Lại thêm Yên Nhạc Hoàng Bộ Khang Vương, đã lên đường đi tới bộ lạc liên bang quốc quốc đô, 4 đại hoàng bộ quyền phủ quyết, đã có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng nghị hội cuối cùng quyết định. Hà Bách Châu thản nhiên nói, Yên Nhạc Hoàng Bộ mặc dù chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng bởi vì suy vong thời gian ngắn ngủi, thuộc về trong vòng nửa năm sự tình, cho nên tại bộ lạc liên bang quốc nghị hội lên vị trí, còn không có bị bãi miễn. Khang Vương đi tới liên bang nghị hội, đại biểu vẫn như cũ chính là một cái hoàng bộ quyền lên tiếng. 9 đại hoàng bộ, thuộc về nhân tộc cao nhất quyền vị, tại nghị hội phía trên địa vị, tự nhiên cũng khá đặc thù. Thế lực khác hoặc là bộ lạc đại biểu, cũng chỉ là bình thường nghị viên. Mà 9 đại hoàng bộ đại biểu, thì là thường vụ nghị viên. 9 đại hoàng bộ bên trong chỉ cần có 5 vị thường vụ nghị viên nói lời phản đối, như vậy nghị hội đề nghị liền sẽ bị phủ quyết. Trừ phi nghị hội nghị trưởng tự mình ra mặt, lực bài chúng nghị, chính là muốn trừng phạt Tịch Thiên Dạ. Nhưng khả năng này tương đương thiếu, mỗi một đời nghị trưởng đều là xuất từ Thiên Nam Viện, cơ bản không hỏi thế sự, sao lại tùy tiện khởi động toàn tộc lực lượng đi đối phó một người nào đó. Như thế nào cùng bản tiểu thư hợp tác, trăm lợi mà không có một hại. Hà Bách Châu chấp tay sau lưng, tương đương tự tin nói. Tại liên bang nghị hội bên trong, Tịch Thiên Dạ thiếu khuyết nhân mạch cùng tài nguyên, bằng Yên Nhạc Hoàng Bộ một nhà, căn bản cũng không có thế có thể cứu hắn. Mà nàng, chỉ cần thoáng thỏa đáng chuẩn bị một phen, liền có 7 thành nắm bắt lật đổ nghị hội phán quyết đề nghị. Không thế nào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Có ý tứ gì Tịch Thiên Dạ, ngươi cường đại tới đâu, cũng không có khả năng cùng một cái cỡ lớn chủng tộc là địch. Ngươi chẳng lẽ vẫn không có nhận rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Hiện tại cũng không phải ngươi tự ngạo thời điểm, bằng không hối hận cũng không kịp. Hà Bách Châu thật sâu cau mày, Tịch Thiên Dạ thái độ làm cho nàng khá là khó chịu, cùng nàng hợp tác một chút, liền khó như vậy sao? Huống chi cũng không phải muốn Tịch Thiên Dạ đi lên núi đao xuống biển lửa, chính là hợp tác cùng có lợi, đối tất cả mọi người có chỗ cực tốt sự tình. Giết chết mấy cái kẻ cướp bóc mà thôi, liền có thể nhường cả nhân tộc cả tộc lực lượng tới đối phó ta sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Liền giết chết vài người ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi giết chết đều là ai? Toàn bộ đều là nửa bước Thánh Thiên Vương, tại nhân tộc có thể tu thành nửa bước Thánh Thiên Vương tồn tại, cái nào không phải cự phách, ngươi duy nhất một lần liền đổ sát đi hơn 50 vị, đã triệt để chấn động cả nhân tộc. Huống chi, ngươi giết chết những cái kia nửa bước Thánh Thiên Vương, toàn bộ đến từ người khác nhau tộc thế lực lớn. Mà bộ lạc liên bang quốc nghị hội, thì là do này chút thế lực lớn thủ lĩnh tạo thành, chí ít có một nửa nghị viên đều bị ngươi đắc tội. Như thế tình huống dưới, ngươi cho rằng nghị hội phát ra trừng phạt lệnh, sẽ là chuyện không thể nào sao? Hà Bách Châu liếc mắt, Tịch Thiên Dạ nói nhẹ nhàng linh hoạt, hoàn toàn không biết được mình rốt cuộc chọc bao lớn họa. Ai bị ngươi nói như vậy, ta thế nào cảm giác những cái kia tham lam phách lối kẻ cướp bóc ngược lại để ý tới, liền bởi vì bọn hắn sau lưng đều có thế lực lớn chỗ dựa sao? Nếu là như vậy nhân tộc liền muốn nâng toàn tộc lực lượng, không để ý hậu quả tới đối phó ta, vậy bọn hắn thì tới đi. Một chủng tộc cao nhất cơ cấu quyền lực có thể làm ra như thế khinh suất cử động, cũng nên chịu chút giáo huấn. Tịch Thiên Dạ tựa hồ không có nghe được Hà Bách Châu trong lời nói tính nghiêm trọng, ngược lại có chút lắc đầu. Tốt ngươi cái Tịch Thiên Dạ, ngu xuẩn mất khôn, xem ra ngươi căn bản không có nắm ta để ở trong lòng. Đã như vậy, vậy liền chờ xem đi, ngươi sẽ hối hận. Hà Bách Châu dậm chân một cái, xoay người rời đi, đã cùng Tịch Thiên Dạ không cách nào lại câu thông xuống. Tịch Thiên Dạ nhìn Hà Bách Châu bóng lưng, không có làm khó nàng, mặc cho nàng rời đi. Chu công tử, các ngươi đàm phán kết quả như thế nào? Khoảng cách Tịch Thiên Dạ hòn đảo ngàn dặm bên ngoài địa phương, Giang Thượng Lâm lẳng lặng chờ ở nơi đó, rõ ràng hắn cũng hiểu biết Hà Bách Châu đến đây tìm Tịch Thiên Dạ sự tình. Bất quá, hắn cũng không hiểu biết Hà Bách Châu thân phận chân chính, vẫn như cũ bảo nàng Chu công tử. Đàm phán thất bại, trở về đi. Hà Bách Châu lắc đầu. Nàng vốn cho rằng cầm chắc lấy Tịch Thiên Dạ mệnh môn, nhưng mà kết quả lại ngoài dự liệu, thế gian sao có cuồng ngạo như vậy người toàn nhân tộc trừng phạt thế mà đều không để trong lòng. Chờ xem, Tịch Thiên Dạ khẳng định sẽ hối hận. Vậy chúng ta trước đó những cái kia an bài, còn muốn tiếp tục hay không? Giang Thượng Lâm hỏi. Hắn nói tới an bài, tự nhiên chính là trợ giúp Tịch Thiên Dạ tại nghị hội bên trên chu toàn sự tình, bằng vào Mộ Phong Hoàng bộ lực ảnh hưởng, nếu là thật lòng muốn trợ giúp Tịch Thiên Dạ, trả lại ra một chút đại giới, vấn đề cũng không lớn. Hà Bách Châu nghe vậy hơi hơi yên lặng, một lúc sau mới nói, Mộ Phong Hoàng bộ vẫn như cũ duy trì Tịch Thiên Dạ, đến mức liên hợp mặt khác Hoàng bộ cùng nghị viên kế hoạch, tạm thời gác lại đi. Muốn liên hợp mặt khác Hoàng bộ cùng nghị viên, tự nhiên không thể thiếu chuẩn bị, mà lại muốn cho những cái kia Hoàng bộ cùng các nghị viên hài lòng, trả ra đại giới có thể nói tương đương không nhỏ. Tịch Thiên Dạ không đáp ứng hợp tác, nàng cũng không cần thiết đi tổn hại mình lợi tha, dù sao Mộ Phong Hoàng bộ tích lũy tài nguyên, cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhưng Mộ Phong Hoàng bộ tiếp tục ủng hộ Tịch Thiên Dạ, đã tương đương hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến mức kết quả cuối cùng như thế nào, phó thác cho trời đi. Tịch đại nhân, ngươi làm sao không cùng nữ nhân kia hợp tác? Hà Bách Châu vừa đi, Hải U Hoàng liền theo Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong chui ra, tầm mắt kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Sợ phiền phức. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vì trợ giúp Tô Hàm Hương Phú Quốc, đã đủ phiền phức. Nếu là lại tăng thêm một cái Hà Bách Châu, trời biết hiểu còn sẽ có phiền phức gì. Tại nghị hội bên trên Chu Toàn, nhìn như đơn giản, nhưng lại không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, khẳng định cần phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Nhìn địa cầu bên trên những cái kia quốc gia dân chủ nhóm tuyển cử liền hiểu, chỉ có những cái kia đại phú đại quý đại phú hào mới có năng lực đi ra kéo phiếu bầu. Người bình thường ngươi mua được đắt như vậy một tấm phiếu bầu sao? Hà Bách Châu trả giá như thế lớn đại giới, khẳng định có mưu đồ, Tịch Thiên Dạ mới lười đi để ý tới. Trừ phi Hà Bách Châu có thể xuất ra có thể so với Thái Dương tinh hạch bảo vật, Tịch Thiên Dạ có lẽ sẽ cân nhờ ở cờ giúp nàng một tay. Vẹn vẹn hỗ trợ tại nghị hội phía trên kéo duy trì, liền muốn thỉnh động hắn, làm sao có thể đợi cầu được vột 5 sao 10 điểm ở phần giới thiệu à, rất thảm quá rồi khóc.